Đồng nhân, Survival, chương 91, trò chơi sinh tồn day 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ chút, trò chơi sinh tồn. Nó là cái gì? Fox cũng không dự định tiếp tục khó dễ mà là lên tiếng hỏi. Sinh tồn, theo giải thích là các cô phải sống sót ở dưới một hành tinh đã bị chiến tranh hạt nhân tàn phá sau ngàn năm. Các cô phải tự tìm đồ tiếp tế được xuất hiện một cách ngẫu nhiên để sống sót. Tất nhiên với ban đêm, sẽ có rất nhiều thú biến dị săn mồi và cả muốn thoát khỏi đây các cô phải lấy được con chip đặc biệt để gắn vào chiếc máy tính bảng. Tablet này, nhưng tỷ lệ của nó rất nhỏ, và mọi người phải tranh giành từng chiếc airdrop để tìm ra nó hoặc chôn thây hoặc sinh tồn ở đây. Nói xong, từng binh lính cầm ra 4 chiếc máy tính bảng quân sự. Military tablet, có vẻ ngoài rất dày này rồi đặt lên trên bàn phân phát cho 4 người. Đây là tablet, rồi lấy tiếp tục thêm 5 chiếc máy tính bảng chiến thuật. Tactical tablet, nhìn trông như một chiếc điện thoại thông minh có kích thước tầm 7-8 inch và nó rất mỏng dường như có thể cong được. Còn thứ này chính là thứ kết nối với con chip trong đầu các cô và chiếc máy tính bảng kia. Nó sẽ hiển thị tình trạng hiện tại của cơ thể và thao tác nhanh một số việc được trang bị trên cánh tay. Jen liền lấy một cái sau đó đeo lên cánh tay trái của mình. Và hiển nhiên từ chiếc tactical tablet liền hiện ra thông số cơ bản của cậu. Bao gồm tình trạng cơ thể như thể lực, nước, dinh dưỡng, nhịp tim và mức độ nhiễm độc hiện tại của cơ thể là hoàn toàn đầy đủ. Và cả thông số của các cô gái nữa, hiển nhiên mặt mũi của bọn họ được đặt vào giao diện riêng. Còn có kỹ năng thêm giống như đồng hồ Pip-Boy của Fallout 4. Cuối chính là radar dò tín hiệu của các đồng đội. Tactical tablet màn hình cong gắn trên cánh tay có trọng lượng rất nhẹ nhàng, đủ để cậu có thể chuyển động một cách an ý, thực ra chả khác gì cái đồng hồ Pip-Boy 3000 Mark IV phiên bản nâng cấp thu gọn cả. Không tệ lắm, tổ chức chết tiệt, sớm biết liền không làm việc cho bọn chúng. Fox gương mặt oán trách nói, lẽ ra cô nên nhận ra sớm hơn và không nhận nhiệm vụ mới được. Giờ thì bị thanh lý đến đây rồi, chỉ còn cách nhận mệnh mà thôi. Rồi để có tính đồng đội cho nên nếu chủ động hoặc có hành động cố ý tấn công đồng đội, con chip trong đầu sẽ phát điện và gây sốc điện gây tê liệt hệ thần kinh trong một đoạn thời gian tùy vào hành vi bản thân. Đồng thời những đồng đội từ trận sẽ được dịch chuyển về máy bay và hồi sinh nếu như đồng đội còn sống và thu hồi được tablet của nhau, còn nếu chết hết chính là chết tất cả. Cuối cùng, chính là có thể tổ đội với người khác và bắt người khác thành nô lệ nếu ép được bọn họ. Và quái vật bị tiêu diệt mọi người có thể thu được mọi vật phẩm trong người nó đem đi bán để đổi tính dụng ở một số trạm. Bao gồm mẫu máu và mẫu virus. Tất nhiên, vật chứa thì cần mọi người tự lo liệu. Vậy hợp tác vui vẻ. Nghe binh lính đặc nhiệm giải thích xong, Jen liền nhìn sang đang lo âu các cô gái lạnh nhạt lên tiếng. Switcher lạnh nhạt gật đầu một cái, dường như không quan tâm. Phe Blacklist nhé, sau đó liền nhìn bọn họ lựa ra từng trang bị chiến thuật thích hợp bản thân rồi mang lên trên người. Và hầu như không ai lựa chọn áo giáp cả, vì chúng sẽ giảm độ cơ động của bọn họ nên cũng khá dễ hiểu. Không biết từ khi nào giáp LV3 mất giá nhỉ? À mà đi với giảm đi độ cơ động thì bọn họ hầu như chỉ cần giáp LV1 là đủ rồi. Đã đến nơi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính đặc nhiệm giơ lên tay của mình nhìn vào thời gian hiển thị trên tactical tablet rồi nói. Thì khoang máy bay bắt đầu được mở ra tràn vào vô số ngọn gió và cơn nóng bức đến khô ran cả làn da. Với từng người đã đeo lên mặt nạ dưỡng khí và ba lô nhảy dù. Nhưng với bộ dạng của họ thì không cách nào mang vào wingsuit được rồi. Lấy gen đầu tiên chạy ra ngoài rồi nhảy ra khỏi máy bay. Đành thế, nóng quá. Fox cũng theo sau gen rồi từ khoang nhảy xuống dưới. Cùng với những cô gái còn lại, chúc mọi người may mắn, từ phía trên trời, với một người đang ăn mặc trang phục màu đen trông rất ngầu. Đang nhảy dù từ trên trời và từ từ đáp xuống một thị trấn đổ nát với tốc độ tương đối nhanh. Cách mặt đất vài mét liền thu dù màu đen vào trong ba lô rồi nhào lộn một vòng rồi tiếp đất. Với thị trấn đổ nát, Jen lập tức liền bước chân chạy vào một căn nhà gần đó, đẩy cửa đi vào. Và giơ nắm đấm của mình đấm vào đầu một con zombie ốm yếu ngay phía sau cánh cửa. Rồi cầm lấy cái tay con zombie vứt sang một vài con đang đứng lơ ngơ ở bên cạnh. Vừa lúc cho chúng ném văng ngã ra ngoài cửa sổ tạo ra một số âm thanh không nhỏ. Hấp dẫn một số zombie ở bên ngoài theo bản năng lao về vị trí của nơi âm thanh phát ra. Jen liền nhanh chóng nhìn ở dưới thì thấy có một cây súng lục màu ổ trục màu bạc. Với tên gọi là một khẩu J358 cùng một vài hộp đạn nhỏ ở gần đó. Jen liền lấy cây súng, rồi lấy cái hộp đạn đổ ra tầm 12 viên trong một hộp chính là loại đạn dành riêng cho súng lục 45 ACP. nhét vào ổ chụp một cách nhanh chóng rồi đóng ổ chụp xoay một cái. Rồi giơ lên cây súng của mình rồi lao ra ngoài, chuẩn xác nhắm vào đầu của từng con zombie mà bắn với phản ứng cực nhanh và chuẩn xác. Pằng, pằng, 6 phát đạn vang lên tầm 6 con zombie bị thủng một lỗ ở đầu mà ngã xuống mặt đất không động đậy. Nhưng cũng may số lượng hiện tại chỉ có tầm 13 con. Nên Gen vừa lùi lại vừa lên đạn nhanh chóng và bắn vào đầu cho chúng phải ngã xuống. Đến khi lần nữa lại hết đạn và chỉ thừa lại một con. Cậu chủ động lại gần và đấm vào đầu của con zombie cuối cùng cho nó đập vào tường của một căn nhà và sụi người xuống mặt đất chết hoàn toàn. Tốn 12 viên cho 12 con, còn thừa 12 viên. Gen mỉm cười bắt đầu lấy ra hộp đạn và nạp đầy đạn cho súng lục lần nữa. Mà lúc này cũng là thời điểm mà các cô gái mới nhảy dù xong từ ở trên trời xuống. Hờ, zombie, Fox nhìn xung quanh rồi nhíu mày lại rồi thu dù lại, đáp xuống mặt đất rồi lộn nhào một vòng cảnh giác nhìn xung quanh. Đã giải quyết xong, Gen cầm súng rồi đi vào trong nhà vừa nói. Vào nhặt trang bị đi. Sau đó, cậu liền bắt đầu di chuyển một cách từ tốn dưới ánh nhìn của các cô gái vừa đáp dù xuống. Anh ta là ai vậy? Mình chưa từng nghe qua. Mia lẳng lặng nhìn Gen rời đi rồi nhìn mấy con zombie đã bị hạ liền nghi ngờ một cái. Vì ở thế giới bọn họ nếu là một người đặc biệt tài năng, chắc rằng phải gặp qua dù chỉ một lần mới đúng. Mọi người biết gì về anh ta không? Mia lên tiếng hỏi, không có, lần đầu gặp, Switcher lên tiếng, rồi đi vào trong nhà để tìm kiếm trang bị. Người này trông thật đáng sợ, Kim Ji-hyun nhìn Gen một cái rồi bắt đầu đi theo Mia để tìm kiếm trang bị. Cứ nhặt trang bị đi, ở trong một căn nhà thờ đổ nát của thị trấn hoang. Gen tìm được một khẩu súng trường AK-47 nhìn trông rất mới. Cùng 3 hộp đạn 7.62mm dành cho súng trường, với mỗi hộp sở hữu 12 viên, vừa đủ 36 viên cho một hộp đạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên ngoài nó ra thì còn một chiếc áo chống đạn LV-2 cũng được đặt ở gần đó, với vẻ ngoài là loại thường dùng cho binh lính hải quân Mỹ. Gen cũng đem chiếc áo chống đạn này đeo lên trên người. Sau đó, nạp đạn từng viên vào hộp đạn. Mà với hộp đạn của AK-47 hiện tại rất nhỏ. Chỉ đựng được 20 viên nên còn thừa 16 viên được cậu cất trong ba lô. Nạp đạn xong, Gen tiếp tục đi loot ở những khu nhà khác hướng ngược lại với các cô gái. Dù sao zombie trong khu vực đã dọn dẹp dù có lẽ sẽ có một số con trốn trong nhà nhưng Gen vẫn tự tin vào khả năng chiến đấu của các cô gái vẫn thừa khả năng giải quyết mấy con tép này. Mà nói gì thì nói, loot vẫn quan trọng nhất. Tiếp theo một căn nhà dường như là một cái xưởng chế tạo dụng cụ. Nơi cũng được đặt rất nhiều đồ vật lung tung, có xà beng, dao kéo cũ rích với những vết rỉ sét biểu hiện qua thời gian tồn tại của nó. Cũ, nhưng vẫn dùng được, tất nhiên, dù đồ cũ nhưng vẫn có một số vẫn rất có lợi. Ví như xà beng dùng để cạy cửa sắt hoặc dùng nện zombie thì hoàn toàn không hề có vấn đề. Tất nhiên, cậu vẫn tìm ra được một số hộp đạn khác nhau ví như 5.56 và 9mm. Rồi cả một số thuốc dùng y tế cũng được đặt rải rác ở đây, bao gồm một cái med shot hình như thoạt nhìn cũng rất là mới hình như đều được cái gì đó đặt sẵn ở đây. Nên có vẻ trừ một số đồ tiếp tế đều là mới còn những vật dụng cũ đều thuộc về đồ địa phương. Tất nhiên còn sử dụng được Gen sẽ đem chúng mang đi. Bao gồm cả 15 hộp thức ăn đóng hộp và 20 chai nước đều là nhu yếu phẩm đều là công lao càn quét một nửa thị trấn của Gen. May mắn là có một cái ba lô LV3 cũng nằm trong số này nên Gen liền đổi ba lô LV1 của mình cho chiếc ba lô LV3 này rồi nhét đầy thức ăn vào bên trong ba lô. Và còn lại đều lại một số vũ khí tạm tạm bao gồm vào khẩu súng SMG ví như MSMC cùng vào khẩu súng lục tầm thường khác. Không có những mẫu súng hiện đại cải tiến, cũng không có scope ở gần đây. Nguyên tắc súng sẽ hư, đạn là sẽ hết nên súng nhiều thì không có vấn đề, dù gì đi nữa ban đêm cần súng để bảo vệ bản thân. Rồi tiếp tục lục soát và nhặt được khá nhu yếu phẩm. Lút đồ xong, tự nhiên Gen sẽ đem đồ ăn đặt vào ba lô còn Medshot Gen sẽ cất chứa nó ở trong vương miện để phòng ngừa vì Medshot chính là Arenalize có khả năng chữa trị vừa giải độc phóng xạ. Rồi mới dựa theo radar mà đi trở về vị trí của các cô gái. Anh tìm được gì sao? Thấy Gen từ căn nhà đối diện đi tới. Fox mới lên tiếng hỏi vừa lấy ba lô của mình đặt xuống dưới mặt đất. Với bên trong là một vài khẩu súng lục và hộp đạn các loại. Tất nhiên không thiếu đồ ăn nhưng trừ 5 hộp đồ ăn và thức uống ban đầu thì cô ấy cũng tìm ra thêm được 3 hộp đồ ăn và một chai nước. Rất nhiều, Gen gật đầu rồi đem 3 cái ba lô và 2 bộ áo giáp LV2 trong tay mình ném xuống mặt đất. với bên trong đều là đồ ăn thức uống, linh kiện súng và một vài khẩu súng trường, shotgun và SMG bình thường. Tiếp theo là một ba lô với kha khá đồ ăn và thức uống đủ sử dụng cho một tuần nếu ăn tiết kiệm. Cuối cùng chính là ba lô chứa đầy thuốc bông băng, tổng cộng 6 khẩu, mỗi loại 2 khẩu cùng với vô số hộp đạn. Nhiều như vậy, Fox nhìn kỹ rồi ước tính số lượng cũng đầy đủ dùng trong một tuần. Đã dọn dẹp một nửa thị trấn, Jen nhìn Fox trả lời. Hiệu suất thật nhanh nha, Jen, Fox nở một nụ cười hài lòng. Xem ra anh ta đáng giá tin tưởng đồng đội, Fox cho Jen một đánh giá khá cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jen trừ phần đó ra, còn lại Jen đã lấy hết phần của mình gồm một cây súng AK-47 với một cây MSMC trên người. Cùng tầm 120 viên đạn cho mỗi loại súng. Còn lại Jen liền mang tới để cho đồng đội của cậu tự phân chia. Rốt cuộc Mia cùng các cô gái khác nhận được tín hiệu cũng nhanh chóng lấy hết đồ đạc mang lên người thành một mớ rồi mang ra vị trí tập hợp trên Tactical Tablet. Wow thật nhiều, ở đâu ra mà lắm thế? Vừa trở về bọn họ liền trố mắt nhìn vô số vũ khí được đặt ở trên mặt đất cùng với nhu yếu phẩm. Nhặt, Jen nói một chữ, em nhặt được một số nhiều đây. Switcher cầm ra vô số băng đạn rỗng từ trong cái ba lô mà cô mang trên tay đổ ra mặt đất. Rồi những tầm 5 cái 3 magazine pao hay còn gọi là túi chứa hộp đạn trên người. Mà Mia với Kim Ji-hun cũng vừa lúc trở về với một cái ba lô được chứa một số vật phẩm như là lựu đạn, kính chống lóa và một số súng lục với đạn. Không còn gì hơn, với tổng lượng có thể duy trì được hạ được tầm 1.000 con zombie cấp thấp hoặc ít hơn. Tôi đã có phần của mình, còn lại mọi người phân chia nhau đi. Jen nói xong liền lập tức quay đầu đi vào trong một căn nhà khá là lớn ở gần đó. Chính là một căn biệt thự khá lớn mà đầy cổng sắt bên ngoài đi vào bên trong. Còn các cô gái nhìn cậu một chút không hiểu rồi nói. Thật kỳ quái, Switcher nói, không biết anh ta định làm gì nhỉ, dù sao căn nhà đó mình vừa dọn hết đồ mà. Hiển nhiên, các cô gái cũng nhanh chóng phân chia đồ đạc cho nhau thì thấy Jen đang đẩy một cái tủ quần áo nhìn rất lớn từ bên trong chặn ra cửa ra vào của căn nhà. Thì bọn họ mới chú ý và hiểu ra. Phải rồi, chúng ta cần chỗ để nghỉ ngơi. Switcher nhìn Jen với ánh mắt mừng rỡ. Dù sao đồng đội như thế thì thật vô cùng an tâm. Được rồi, chúng ta mang đống này vào trong rồi phụ anh ta một tay đi. Fox lúc này mới lên tiếng. Thì các cô gái mới cùng gật đầu rồi lấy hết số nhu yếu phẩm và trang bị cất vào mấy cái ba lô rồi vác lên người. Vác toàn bộ vào bên trong căn biệt thự mà Jen đang đẩy chướng ngại vật vào những lối ra vào và cửa sổ. Hờ, mọi người phân phối trang bị xong chưa? Jen hỏi, cái này để sau đi, vẫn phụ anh một tay nhỉ? Mia nở một nụ cười đáng yêu lên tiếng, sau đó liền bước người qua cái tủ đã được chắn ngang lối ra vào này mà đem mọi thứ chuyển vào trong sảnh biệt thự và đặt mọi thứ ở đó. Rồi các cô gái mới đi vào trong nói, anh cũng không cần phải làm mọi thứ đâu, để tụi em giúp đỡ. Sau đó liền phân nhau ra đẩy mấy cái tủ đựng ở trong những căn phòng bên trong ra ngoài. Mặc dù mới gặp nhau không bao lâu, nhưng nỗ lực vì đồng đội của Jen, bọn họ đều nhìn vào trong mắt. Vì thực sự bọn họ thấy Jen đem phần lớn chiến lợi phẩm của mình để phân phối cho người khác mà không chiếm làm của riêng đã là đáng tin cậy rồi. Mà với bọn họ, đồng bạn đáng tin cậy thì đáng giá đưa lưng của mình dựa vào nhau để sống sót. Cách chương.